Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 60, người kinh mạch đứt đoạn, góc truyện audio.com, muốn hay không ngồi xuống uống một chén, được rồi, ta còn phải về Di Hồng Viện đâu, dứt lời, Kim Mộc nhếch miệng cười cười, Ôn Bình cũng đi theo cười ra tiếng, Kim Mộc cười, tự nhiên là bởi vì say rượu sau thư sướng, Ôn Bình cười. Thì là bởi vì hắn lần đầu nghe người ta đem đi Di Hồng Viện nói thành về Di Hồng Viện. Hắn là thật coi hắn là nhà mình. Lâu Đình S. Kim Mộc đem bên trái tiểu thúy đẩy một chút. Mặc kệ đờ, ưng phải Ôn Bình phía sau lưng. Tiểu thúy, ngươi bồi huynh đệ của ta uống hai chén. Ta nói cho ngươi, người ta thế nhưng là bất hủ tông thiếu tông chủ. Siêu nhiên tại thế, kẻ có tiền ở trước mặt hắn đó chính là cái giám. Tiểu thúy cười cười, vội vàng dựa đi tới. Bởi vì làm lâu một chuyến này, cọ khi đi tới góc độ rất xảo trá, để người nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. Hơi có chút muốn câu giận ý tứ của Ôn Bình, hắn cũng không quan tâm người trước mắt thân phận. Chỉ phải trả tiền, người người đều giá trị cho các nàng tôn kính. Ái mộ, công tử, nô gia cùng ngươi uống một chén đi. Ôn Bình tiếp nhận chén rượu, vỗ trán một cái. Bừng tỉnh đại ngộ hướng về phía tiểu thúy mở miệng nói ra. Cô nương, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nếu như biết, cái này 10 mai kim tệ sẽ là của ngươi. 30 mai kim tệ rơi vào trước bàn. Tiểu thúy cả người đều trợn tròn mắt. Quả nhiên là thiếu tông chủ. 10 mai kim tệ a, ngày bình thường không phải thấy có bao nhiêu khách nhân nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy. Nhiều tiền như vậy. Nàng phải bồi người sống phóng túng một tháng mới có thể kiếm được. Ôn Bình lại tùy ý xuất thủ. Có nghe nói hay không qua người kinh mạch đứt đoạn. Bất quá 18 tuổi cái chủng loại kia. Kim Mộc nghe xong lời này. Cười cười, có chút thất vọng nói. Huynh đệ, ngươi đây coi là cái vấn đề gì à? Tiểu thôi vội vàng ứng tiếng. Ta biết, nói, hôm trước có cái khách nhân nói qua. Bọn họ võ quán gần nhất liền đến một vị thiếu niên. Tay chân vụng về, kinh mạch đứt đoạn, bị hắn hảo tâm chứa chấp. Sớm biết ta liền trực tiếp đi tìm ngươi. Nghe được tiểu thúy, Ôn Bình cả người như chút được gánh nặng. Đem 10 mai kim tệ đẩy tới. Đó là cái gì võ quán? Giống như gọi là Long Hoa võ quán. Long Hoa võ quán, ngay tại đoạn cuối con đường này. Mới khai trương, cái kia khách nhân chính là Long Hoa võ quán võ sư. Giống như gọi Lý Hoa. Cảm ơn, dứt lời, Ôn Bình đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là Kim Mộc đột nhiên ngăn cản Ôn Bình. Mở miệng cười nói, huynh đệ, ngươi nhất định phải đi kia. Đương nhiên, ta khuyên ngươi vẫn là chớ đi. Miễn cho nhìn thấy cố nhân thương tâm. Kia Long Hoa võ quán thế nhưng là lão bằng hữu của ngươi mở. Mang cái chữ hoa, ngươi suy nghĩ một chút, hoa, lão bằng hữu, danh tự bên trong mang cái chữ hoa, thi hoa, đúng, chính là nàng, vây quanh ở bên người nàng đi dạo đều là kháo sơn tông trưởng lão đồ đệ. Lấy thân phận của ngươi bây giờ ngươi thật muốn đi, vì cái gì không đi, dứt lời, Ôn Bình đứng lên trực tiếp rời đi tửu lâu, Kim Mộc thấy thế lắc đầu, nhất định phải đi tự rước lấy nhục. Đi tại trong chợ đêm, Ôn Bình trong miệng bắt đầu lẩm bẩm cái kia gọi người của Lý Hoa tới. Không sai, hắn cũng là Ôn Bình quen biết cũ, hơn nữa hắn lúc trước vẫn là người của Bất Hủ Tông. Hai người không có đã gặp mặt vài lần, nhưng Ôn Bình nhớ kỹ tên của hắn. Chỉ chốc lát, Ôn Bình đi tới cuối phố, đứng ở Long Hoa võ quán trước cửa, một tay đè chặt vòng đồng. Do dự sau khi chậm rãi đập xuống, đông, đông, hai tiếng qua đi, tự nghe bên trong võ quán truyền lại thanh âm, tới, đến rồi, nói chuyện chính là một thiếu niên, nghe âm thanh có một ít hư, có chút niềm tin không đủ, còn có gan 10 phần cảm giác uể oải. Ôn Bình suy đoán, cái này hẳn không phải là người gác cổng, một cái võ quán người gác cổng nếu như tìm loại này nói chuyện đều trung khí không đủ người. Cái kia còn có thể để làm võ quán sao? Hắn hẳn là chỉ là trùng hợp đi ngang qua cái này. Cho nên hỗ trợ mở cửa. Cửa vừa mở ra, một cái tóc tai bù xù thiếu niên từ tóc khe hở bên trong mở mắt ra. Nhìn xem Ôn Bình, hỏi, có chuyện gì sao? Ôn Bình không có trả lời, mà là nhìn trước mắt thiếu niên lang tư liệu. Trong lòng thực sự kìm nén không được xung động trong lòng. Triệu Dịch giới tính, nam tuổi tác, 17 cảnh giới, không, kinh mạch đứt đoạn, tư chất, 4 tinh, Hoa Nguyệt Thành Triệu gia trưởng tử. Bởi vì Triệu gia đắc tội nhị tinh đại thế lực đào vong đến tận đây. Toàn tộc trên dưới không một người sống. Hắn mặc dù trốn thoát, thế nhưng đại giới lại là kinh mạch đứt đoạn. Trước mắt bán mình tại Long Hoa Võ Quán. Rốt cuộc tìm được, Ôn Bình nhịn không được cười ra tiếng. Mấy ngày qua sầu muộn kém xa giờ khắc này vui vẻ nồng đậm. Có chuyện gì sao? Triệu Dịch lần nữa hỏi một lần. Không có việc gì, ta chính muốn mở miệng nói chỉ là tiến đến xem. Ta có thể cùng ngươi trò chuyện một chút sao? Thời điểm, bên trong võ quán truyền lại một thanh âm. Ôn Bình, thanh âm này nghe xong tự nghe ra. Chính là Thi Hoa. Thi Hoa nhìn thấy hắn về sau, một bộ vẻ mặt kinh ngạc, có gan hồi lâu không thấy bằng hữu cũ gặp nhau kinh ngạc cảm giác. Thật là đúng dịp à, ngươi làm sao đến nơi này? Ôn Bình ứng tiếng, đi ngang qua nơi này, nghe người ta nói căn này võ quán là ngươi mở, cho nên mới nhìn chỗ này một chút. Thi Hoa ném đi một cái liếc mắt, ta cảm thấy ta sẽ tin sao? Không tin cũng không có cách. Thật ra hắn là rất muốn nói, ta không phải tới tìm ngươi. Lúc này, bên trong võ quán có một người tới gần nơi này, bước chân nương theo lấy sâu kín tiếng nói chuyện truyền vào Ôn Bình trong tai. Thi Hoa sư muội, ai tới? Nghe được thanh âm này về sau, Thi Hoa có chút bối rối mà thấp giọng nói. Ôn Bình, hôm nay ta cái này không tiện, ngươi hôm nào lại đến đi. Dứt lời, tự muốn đóng cửa. Nhưng mà chậm một bước, Thi Hoa chuẩn bị làm như vậy lúc, kia người đã tới gần, bước chân trầm ổn, hơn nữa thật nhanh, Ôn Bình liếc mắt trôi qua, người tới chính là đã lâu Lý Hoa. Khi thấy Ôn Bình lúc, Lý Hoa không tự chủ được nổi lên một sợi cười khẽ. Sau đó dùng một đôi hờ hững ánh mắt nhìn Ôn Bình. Hóa ra là thiếu tông chủ a, nhanh như vậy dự định đi rồi. Đã đến đều tới. Tự tiến đến ngồi một chút đi, thiếu tông chủ ba chữ cắn phải đặc biệt nặng, Ôn Bình không phải người ngu, có thể nghe ra được câu nói này lời thuyết minh. Ôn Bình nghe Lý Hoa khẩu khí, vốn là đến nay nhìn thấy Thi Hoa xấu hổ tâm lý không còn sót lại chút gì. Đổi thành một phần lãnh khốc biểu lộ, Thi Hoa, vị này là, Thi Hoa ngây ra một lúc, tựa hồ không có nghĩ đến Ôn Bình sẽ không biết Lý Hoa. À, vị này là Lý Sư Huynh, trước kia cùng chúng ta là đồng môn, cái này võ quán chính là chúng ta cùng một chỗ mở. Ta xuất tiền, hắn xuất lực, Ôn Bình như có điều suy nghĩ hỏi. Luyện thể ngũ trọng, Thi Hoa, loại thực lực này dạy bảo những hai từ kia thích hợp sao? Ngươi, Lý Hoa nhướng mày, đã nắm tay, đứng tại Thi Hoa bên cạnh lúc biểu lộ nhìn không có thay đổi gì. Nhưng trong lòng thì tích lũy lấy một bụng lửa. Hắn rất muốn chỉ vào Ôn Bình cái mũi chửi một câu. Ngươi hắn a còn tưởng rằng ngươi là thiếu tông chủ đâu. Lý Hoa chịu đựng tức giận, mở miệng nói ra, thiếu tông chủ quý nhân tự nhiên quên nhiều chuyện, bất quá trước kia danh hiệu có nhớ hay không cũng không đáng kể. Dù sao đã qua, thân phận của ta bây giờ Kháo Sơn Tông tôn trưởng lão đệ tử nhập thất. Dứt lời, Lý Hoa trong lòng cười khẩy, thầm nghĩ, ngươi chướng mắt cảnh giới của ta, nhưng thân phận của ta bây giờ cũng chướng mắt ngươi. Tôn trưởng lão, Ôn Bình càng nghĩ, từ ký ức chỗ sâu tìm được Kháo Sơn Tông một cái duy nhất họ tôn trưởng lão. Sau đó hỏi, vị kia tôn trưởng lão hắn có phải hay không còn có người đệ tử gọi Mộ Ngôn? Thi Hoa khẽ gật đầu, Ôn Bình liếc nhìn Lý Hoa. Không khỏi cảm thán một tiếng, hóa ra ngươi vậy mà là kia tôn trưởng lão đệ tử. Chợt trong đầu nổi lên Bất Hủ Tông vừa bắt đầu thu đệ tử lúc tràng cảnh. Tôn trưởng lão cùng cái gọi là đệ tử Mộ Ngôn qua tới quấy rối. Bị Vân Liêu cùng hắn trực tiếp ném vào trong bụi cỏ. Thả câu ngoan thoại về sau, đến bây giờ cũng không đến báo thù, cũng không biết là không dám tới. Vẫn là quên, nghĩ đến đây, Ôn Bình nhịn không được cười lắc đầu. khó trách Lý Hoa nói tới Tôn trưởng lão lúc, cả người khí độ đều không giống, hóa ra bệnh sẽ truyền nhiễm. Lý Hoa cười nhạt một tiếng, Song Triệu Dịch phất phất tay, ra hiệu hắn xuống dưới, gọi thẳng Ôn Bình chi danh. Ôn Bình, trễ như thế đến ta Long Hoa võ quán, y muốn như thế nào? Sẽ không cũng chỉ là nghĩ trò chuyện hai câu à, cách Trương.